Cẩn thận nói chuyện, ông chủ, cậu chủ không sao chứ? Là tiếng của bác Trần lái xe của ông. Ông Minh ngồi yên không cử động, không lên tiếng như muốn nói tâm trạng ông bây giờ rất tệ. Bác Trần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín nên đã phán đoán sai. Ông chủ yên tâm, cậu chủ là cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao đâu. Ông Minh vẫn không nói gì cả. Bác Trần tiếp lời, ông chủ, tôi có một tin mừng muốn báo cho ông. Bà Trần vừa gọi điện cho tôi nói, cô Tạ đã sinh sớm, là một đứa bé trai. Do sinh sớm nên phải ở trong lồng kính nhưng không có chuyện gì đáng ngại cả. Chúc mừng ông chủ, ông Minh run rẩy rồi từ từ ngẩng đầu lên. Biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, như buồn, như vui, như đau, như ngạc nhiên, như đau đớn đến tột cùng. Đột nhiên ông phá lên cười, nước mắt không ngừng rơi. Ông trời ơi, đây là sự sắp xếp của ông sao? Ông lấy đi của tôi một đứa con trai rồi lại cho tôi một đứa con trai khác. Cả đời Minh Hạo Thiên này, định mệnh chỉ có một đứa con trai hay sao? Nếu là như thế, tại sao ông không cho tôi biết sớm? Tôi nhất định sẽ chỉ cần A Lãng. Tôi chỉ cần A Lãng. Tình cảm cốt nhục 17 năm nay. Máu mủ tình thâm, vậy mà đột ngột bị cắt đứt, ông mất đi đứa con trai của mình. Lúc này ông mới phát hiện ra ông yêu quý đứa con mà ông luôn cảm thấy vì nó mà tiếc nuối bao nhiêu điều như thế. Đau đớn mất đi A Lãng, đau đớn mất đi A Lãng. Nỗi đau ấy đau tận xương tận cốt tận huyết mạch, mỗi một đốt một tấc trên cơ thể đều đang đau đớn. Lớp 3, Tiêu Tinh Dã ghét nhất là trời mưa. Những hạt mưa nặng nề cùng tiết trời âm u luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu và u ám. Đội mưa, cậu chạy đến nhà thi đấu luyện tập như bình thường. Tiêu Tinh Dã chưa kịp chạy vào trong thì một chiếc xe đỏ lướt qua trước mũi cậu. Nguyên Thần Dạ ngồi trên xe vội vàng nói. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Tiêu Tinh Dã ngạc nhiên vì cậu ấy đột ngột đến tìm mình. Anh tìm em có chuyện gì thế? Minh Nhật Lãng, Nguyên Thần Dạ chững lại, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy tiếng. Cậu ấy mất rồi, cái gì, Tiêu Tinh Dã không dám tin. Cậu trừng mắt nhìn Nguyên Thần Dạ, anh nói cái gì, anh nói lại xem nào. Minh Nhật Lãng mất rồi, quá bất ngờ và kích động khiến Tiêu Tinh Dã là cả giọng. Sao thế được, đã có chuyện gì, cậu ấy luôn khỏe mạnh bình thường cơ mà. Nghe nói là do sự cố. Tình hình cụ thể anh không biết, chuyện xảy ra từ bao giờ? Sao anh biết, xảy ra mấy hôm trước rồi? Bố anh và ông Minh là bạn làm ăn với nhau, nên bố anh nghe được tin này. Hôm nay là ngày đưa cậu ấy ra mộ, lên xe đi, chúng ta đến tiễn cậu ấy lần cuối. Tiêu Tinh Dã vội vàng lên xe, Nguyên Thần Dạ khởi động xe lao vút đi trên đường. Lâm Nguyệt Loan biết chuyện này chưa? Cô ấy có thể không biết sao? Nguyên Thần Dạ hỏi ngược lại, vậy bây giờ không biết cô ấy đau đớn đến mức nào nữa? Đã vốn định cùng nhau đi Canada rồi mà, Tiêu Tinh Dã không nói tiếp được nữa, mọi việc đã đến nước này rồi. Còn có thể nói được gì nữa chứ? Nghi thức đưa tiễn Minh Nhật Lãng được tổ chức ở nhà tang lễ lớn nhất thành phố. Khắp linh đường một màu trắng toát, không khí ảm đạm và đau đớn. Trên linh sàng, Minh Nhật Lãng mặc chiếc áo len mà Lâm Nguyệt Loan đan cho cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, nằm yên lặng, gương mặt cậu ấy vẫn thanh tú như khi còn sống. Dường như cậu đang ngủ một giấc rất say. Bốn phía là những bông hoa được tết bằng vải trắng và những vòng hoa tươi. Xung quanh cậu là những đóa cúc trắng. Mùi hương thơm mát và dịu nhẹ bay khắp phòng. Người đến viếng rất đông. Phần lớn là bạn làm ăn của ông Minh, do mối giao tình hoặc do muốn nịnh nọt lấy lòng chứ làm sao đám ma của một cậu bé chưa đến tuổi thành niên lại có nhiều người đến viếng như vậy. Những người thực sự đến vì Minh Nhật Lãng chỉ có Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ đang đứng bên góc linh đường mà thôi. Ngoài hai cậu ra, các bạn cùng trường lớp khác, không một ai biết tin về sự ra đi của Minh Nhật Lãng. Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ đến trước di thể của Minh Nhật Lãng cúi đầu ba cái. Ông Minh nhận ra hai cậu thiếu niên này. Hai cậu mới là những người thực sự đến đây vì Minh Nhật Lãng, vì thế ông đáp lễ lại vô cùng đặc biệt. Theo lệ thường, những người đến viếng sau khi vĩnh biệt di thể sẽ an ủi người nhà người đã mất. Đặc biệt là đối với những người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đau đớn vô cùng, nhưng Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ lại không nói một lời nào. Chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhìn Minh Nhật Lãng đang nằm yên giấc mà không có lời nào để diễn tả nỗi đau trong lòng. Đây là lần đầu tiên hai người cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết. Một người đang sống bình yên bỗng dưng ra đi, nụ cười rạng rỡ ấy vẫn còn mà sinh mệnh đã không còn nữa. Từ bây giờ âm dương cách biệt, ai biết được cái chết lại đến bất ngờ, không kịp trở tay như thế. Chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời trong chớp mắt đã lặn xuống chân trời. Mãi mãi chìm sâu vào bóng tối. Lạ thật, sao không thấy bà Minh đâu? Nhìn quanh một hồi nhưng Tiêu Tinh Dã không nhìn thấy người mẹ yêu con hơn cả bản thân mình đâu cả. Nghe nói bà Minh đau buồn quá mức nên đã đổ bệnh rồi. Vô lý, bà ấy yêu con như thế dù có bệnh nặng thế nào chăng nữa thì không đi được cũng phải có người cáng đến chứ. Nguyên Thần Dạ cũng cảm thấy lạ lùng nhưng chẳng biết nên hỏi ai bây giờ. Lâm Nguyệt Loan cũng không đến. Lẽ nào cậu ấy cũng đau buồn quá mà đổ bệnh. Càng vô lý, chả nhẽ cô ấy không đến đưa tiễn Minh Nhật Lãng lần cuối cùng. Đợi chút đi, có lẽ cô ấy sẽ tới. Nguyên Thần Dạ vừa dứt lời thì bóng Lâm Nguyệt Loan xuất hiện ở cửa linh đường. Áo trắng, váy trắng, áo khoác trắng. Trên tay cô cầm một đóa hồng trắng, tinh khiết đến vô cùng, mái tóc dài đã được cắt ngắn uốn theo gương mặt thanh tú. Trên gương mặt ấy là vẻ nhợt nhạt và bi thương, cô đứng trước cửa trầm mặc như một bức tượng băng. Cả Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã đều ngạc nhiên, cô ấy cắt tóc từ bao giờ thế? Khóc rồi lại khóc, khóc tiếp, khóc mãi, Lâm Nguyệt Loan cảm thấy nước mắt cả đời này của cô đã khóc cạn trong mấy ngày qua rồi. Đau đến mức tê liệt, cô chỉ lặng lẽ đến bên linh sàng của Minh Nhật Lãng rồi cúi xuống. Đặt lên ngực cậu đóa hoa hồng trắng rồi chỉnh lại quần áo giúp cậu. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, chiếc áo len này là chính tay cô đan để làm quà sinh nhật cho cậu. Vậy mà nó lại biến thành áo tang của cậu, hôm đó cô chọn màu len này vì nó là màu vàng ánh nắng. Nhưng trong linh đường chỉ có màu đen và trắng. Màu vàng rực rỡ ấy cũng nhạt đi vài phần, nhạt như ánh cam tuyệt vọng khi mặt trời lặn, người mặc chiếc áo len ấy cứng đờ, lạnh toát, không một chút hơi ấm, hai tay run rẩy, dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn vậy mà bây giờ lại tuôn trào như mưa. Lâm Nguyệt Loan lấy trong túi ra một nắm tóc đen nhánh. Cô cắt ngắn tóc mình đi rồi buộc thành một túm, chia làm ba phần. Rồi cẩn thận tết lại thành bím tóc hình cái quẩy xinh đẹp đó là bím tóc mà cậu thích nhất. Cô cuốn bím tóc thành vòng rồi đặt vào lòng bàn tay Minh Nhật Lãng. Lâm Nguyệt Loan nức nở. A Lãng, tớ đã hứa với cậu sẽ không cắt tóc. Nhưng tớ cắt rồi, bởi vì tớ muốn bím tóc này sẽ ở bên cậu. Coi như tớ ở bên cậu cả đời này. Cậu sẽ không trách tớ đúng không? Vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi. Cuối cùng không kiềm chế được mình nữa cô ôm chầm lấy cậu mà gào khóc. Đôi mắt nhỏ lệ, trái tim hóa thành cho bụi. A Lãng, đây là cái ôm cuối cùng. Từ nay về sau sẽ mãi mãi mất đi những gì yêu quý nhất. Tình yêu đầu tiên chân thật nhất, trong sáng nhất trong đời, đã đặt dấu chấm hết cùng với sự ra đi của Minh Nhật Lãng. Một kết cục vô cùng bi thảm như thế. Tiếng khóc ra giết và đau đớn của Lâm Nguyệt Loan khiến Tiêu Tinh Dã cũng đỏ mắt. Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt của mình không rơi xuống nhưng lại vô tình phát hiện Nguyên Thần Dạ đứng cạnh mình đang lặng lẽ lau nước mắt. Lúc Điền Tuệ Văn đến đón con gái, còn mấy ngày nữa là năm mới, bà rất muốn đón con gái về thành phố B trước Tết. Sau Tết liền phải bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho việc di cư. Làm xong hết tất cả những việc cần làm, bà nói với Lâm Nguyệt Loan, Loan Loan, ngày mai chúng ta nên đi rồi. Lâm Nguyệt Loan gầy đi rất nhiều, cằm dưới nhọn ra, mắt cũng sâu hoắm, hai mắt thâm quầng, nhìn qua là thấy ăn ngủ kém. Khoảng thời gian này cô vô cùng trầm lặng, thường ngồi mấy tiếng đồng hồ không nói gì. Lúc bố mất đi, cô cũng đã từng đau đớn đến chết đi sống lại. cái chết của Minh Nhật Lãng đau đến mức thấu tim hơn nhiều, vì cậu đi quá vội vàng, hoàn toàn không để cho mọi người có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào. Nghe lời của mẹ, Lâm Nguyệt Loan im lặng một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy. Mẹ, vậy con đến nhà họ Minh một chuyến, chào tạm biệt cha mẹ của A Lãng. Điền Huệ Văn gật đầu, cũng nên đến, bà Minh bà ấy vẫn chưa khỏe lên sao? Lâm Nguyệt Loan lắc lắc đầu, vẻ thê lương hiện rõ trên gương mặt. Lúc Lâm Nguyệt Loan đến nhà họ Minh, Minh Hạo Thiên đang đứng ở phòng khách đờ đẫn nhìn chiếc cầu thang. Mắt ông nhìn chiếc cầu thang, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Minh Nhật Lãng ngày đó ngã từ trên lầu xuống. Như chiếc máy chiếu phim tự động phát lại, rõ ràng là không dám nghĩ, không muốn nghĩ, lại cứ ép buộc bản thân mình nhớ lại từng hồi rồi từng hồi. Giống như là một hành động tự mình làm khổ mình vậy. Khiến nỗi đau càng trở nên sâu sắc, tự trách móc mình là một con dao tùng xẻo ông từng chút từng chút. Đến hết cả đời, ông đều sống trong sự hối hận. Khoảng thời gian này, ông ít nhất cũng già đi chục tuổi. Hai bên mai vốn dĩ chỉ chớm có một chút tóc bạc. Bây giờ đã là một lớp hoa râm, khiến người ta già đi không chỉ có thời gian. Cái có thể khiến người ta càng già yếu hơn chính là nỗi đau. Ông vẫn chưa đến chỗ Tạ Đàm, chỉ sai bác Trần đưa một bức thư. Trong thư kèm theo một tấm ngân phiếu lớn. Ông bảo Tạ Đàm hễ xuất viện liền mang con rời khỏi thành phố A, số tiền đó đủ để hai mẹ con họ sống đầy đủ nửa đời còn lại. Ông không có ý định gặp lại họ, ông thậm chí còn chưa từng đến bệnh viện thăm đứa bé mới chào đời. Bởi vì ông không thể nào đi thăm một đứa bé khác khi xương cốt của A Lãng còn chưa lạnh. Càng bởi vì, ông cảm thấy bản thân mình không xứng làm bố, cứ để cho ông cả đời cô quạnh. Không con cái đưa tiễn lúc lâm chung, đây là sự trừng phạt của ông với bản thân mình. Bác Minh, Lâm Nguyệt Loan gọi nhẹ một tiếng, mới làm cho Minh Hạo Thiên đang đờ đẫn bừng tỉnh lại. Ồ, cháu đến rồi. Vâng, bác Minh đỡ hơn chút nào chưa ạ? Ông lắc đầu, than thở, vẫn thế, Minh Hạo Thiên đưa Lâm Nguyệt Loan đến phòng ngủ gặp bà Minh. Bà hơi dựa vào đầu giường đờ đẫn. Ánh mắt trống rỗng vô hồn như thể bị mù. Lâm Nguyệt Loan đi đến bên giường. Bác Minh, bà Minh nhìn cô lúc lâu như là không quen biết. Sau đó chần chừ nói. Cháu là Loan Loan phải không? Lâm Nguyệt Loan ngồi xuống bên thành giường. Là cháu, bác Minh, bà Minh bỗng nhiên thân mật nắm lấy tay cô. Loan Loan, cuối cùng cháu đã đến. A Lãng vẫn luôn đợi cháu đó. Nó chiều nào cũng ngồi bên cửa sổ đợi cháu đến. Cháu có biết không? Lâm Nguyệt Loan trong lòng đau xót. Cháu biết, cháu đó, sao lại cố chấp như thế hả? Cháu cứ ở lại nhà chúng ta đi. Tránh việc A Lãng sớm cũng ngóng chiều cũng trông. Vâng cháu sẽ đến ở, Lâm Nguyệt Loan run rẩy trả lời. Minh Nhật Lãng năm lần bảy lượt hy vọng cô đến sống ở nhà họ Minh. Cô lại năm lần bảy lượt từ chối cậu. Bây giờ mới biết lúc đó đã sai. Nếu có thể quay lại trước đây, cô nhất định sẽ không hề do dự đồng ý yêu cầu của cậu. Cháu đồng ý rồi, vậy thì tốt quá, A Lãng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. A Lãng, bà Minh nhìn xung quanh gọi lớn. Minh Hạo Thiên vẻ mặt đau khổ đáp. Hình giật, A Lãng nó vừa mới ngủ rồi. Ngủ rồi, em đi xem nó có đắp chăn không? Bà Minh kéo chăn ra xuống giường. Hình giật, bác Minh, Minh Hạo Thiên và Lâm Nguyệt Loan cùng ngăn bà lại. Nhưng làm sao ngăn nổi? Bà đi thẳng đến phòng của Minh Nhật Lãng ở bên cạnh. Trong phòng không một bóng người. Chăn trên giường bị kéo lên một góc. Dường như là có người vừa xuống giường rời đi. Căn phòng của Minh Nhật Lãng. Minh Hạo Thiên không chịu cho người dọn dẹp. Tất cả vẫn giữ nguyên như sáng sớm hôm đó lúc cậu ra đi. Dường như chủ nhân bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Bà Minh sững sờ ở cửa, nhìn căn phòng trống rỗng đờ đẫn. Lúc lâu sau nói, A Lãng không ngủ trong phòng. Nó đi đâu rồi? Bà ngỡ ngàng nhìn người chồng bên cạnh, lại nhìn Lâm Nguyệt Loan. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên như đã hiểu rõ. Loan Loan, A Lãng nhất định là lại lén lút trốn ra ngoài tìm cháu rồi. Hạo Thiên, mau bảo bác Hồng chuẩn bị xe, mau chóng đuổi theo nó, nếu không thì nó một mình ở bên ngoài chạy lung tung. Xảy ra chuyện gì thì sao? Được được được, anh lập tức đuổi theo nó. Hình giật em vẫn còn ốm, em về phòng nằm trước đi, anh tự mình đi tìm, nhất định sẽ tìm con về. Mịnh Hạo Thiên nói hết lời dỗ dành bà Minh về phòng. Lâm Nguyệt Loan không đi theo. Lời nói của bà Minh khiến mắt cô đỏ lên. Cô không dám nghe nữa. Sợ bản thân mình sẽ khóc òa lên. Quay người lại, cô đi vào phòng của Minh Nhật Lãng. Bước chân nhẹ nhàng bước vào căn phòng vắng vẻ. Từng chiếc bàn chiếc ghế trong căn phòng này cô đều quen thuộc. Nhưng người mà cô quen thuộc nhất lại không còn ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa sổ đợi cô nữa. Cảnh còn người mất, muốn nói lệ đã tuôn rồi. Đứng ở giữa căn phòng, ánh mắt Lâm Nguyệt Loan lưu luyến nhìn từng góc, tâm trạng bi thương, đây là lần cuối cùng cô đứng ở đây. Ngày mai cô sẽ phải ra đi, từ giờ chân trời góc biển, không biết bao giờ mới quay lại. Trên tủ ở đầu giường, đặt chiếc cốc gốm màu tạo hình hoa tulip mà cô tự tay làm. Lên phía trước cầm lên, vuốt ve một lát, lại đặt xuống, A Lãng, đây là đồ tớ tặng cậu. Tớ để lại đây, nếu đêm trăng linh hồn cậu quay lại, có thể nhìn thấy, một chiếc cốc của tớ luôn luôn ở chỗ cũ đợi cậu. Nhìn lại cả căn phòng một lượt, Lâm Nguyệt Loan đi đến trước bàn sách của Minh Nhật Lãng. Sau khi do dự một lúc, chậm chậm mở ngăn kéo ở giữa ra, chiếc dây buộc tóc màu hồng của cô, nhất định vẫn yên lặng nằm ở nơi sâu nhất trong ngăn kéo. Vừa mở ngăn kéo ra, đập ngay vào mắt lại là cuốn sách 300 bài nguyên khúc. Trong sách còn kẹp một trang giấy, cầm cuốn sách lên, vừa lật là lật đến ngay trang có kẹp tờ giấy đó. Lâm Nguyệt Loan nhìn thấy trên tờ giấy trắng là nét chữ nắn nót của Minh Nhật Lãng. Khi yêu cô ấy như yêu ánh trăng non, khi thích cô ấy giống như ánh trăng vui trên đầu ngọn cây mai. Khi nhớ cô ấy sẽ hát mấy bài trăng Tây Giang. Khi chờ cô ấy giống như chờ ánh trăng cong cong, bài thơ bốn dòng được viết trôi chảy, đẹp mắt lên tờ giấy, chắc là Minh Nhật Lãng viết trước khi tay phải bị thương. Bây giờ đã thành tuyệt bút, Lâm Nguyệt Loan nhìn mà chấn động, nửa bài nguyên khúc này là trong đêm trăng cậu đọc cho cô nghe trong điện thoại. Nhớ lúc đó cậu đã từng nói, mấy câu sau không hay, tớ chỉ thích bốn câu trước, mấy câu sau là gì? Sao lại không hay, lại nhìn thấy trang kẹp tờ giấy đó chính là bài nguyên khúc hoàn chỉnh ấy. Khi yêu cô ấy như yêu ánh trăng non, khi thích cô ấy giống như ánh trăng vui trên đầu ngọn cây mai. Khi nhớ cô ấy sẽ hát mấy bài trăng Tây Giang, khi chờ cô ấy giống như chờ ánh trăng cong cong, ngày đó yêu thương quyến luyến, bây giờ lại chia xa, muốn tương phùng như vớt trăng đáy nước, Lâm Nguyệt Loan cầm cuốn sách đó. Trong phút chốc nước mắt tràn khỏi khóe mi, toàn thân run nhẹ, muốn trùng phùng như vớt trăng đáy nước, muốn trùng phùng như vớt trăng đáy nước thật là một câu rất không hay. Nhưng tại sao, lại trở thành một điềm báo? Lúc Minh Hạo Thiên đi vào, thấy cô gái trong phòng cầm cuốn sách, nước mắt lã chã rơi. Thấy ông vào, Lâm Nguyệt Loan gắng sức kìm nén nước mắt nói, bác Minh, ngày mai cháu phải đi rồi. Cuốn sách này của A Lãng có thể cho cháu không? Cháu muốn giữ làm kỷ niệm. Minh Hạo Thiên im lặng một lát, gật đầu nói, đương nhiên là được, nhưng A Lãng có một thứ khác để lại cho cháu. Cháu đợi chút, bác đi lấy cho cháu. Minh Hạo Thiên đi một lát rồi quay lại. Lúc vào phòng, trong tay ông ôm một bình hoa nhỏ. Trong bình có một cây hoa hồng đang nở rộ, mấy bông hoa màu đỏ điểm xuyết trong tán lá xanh dày. Đậm và rực rỡ như tranh, đây là hoa hồng A Lãng trồng cho cháu, vốn dĩ là muốn đợi đến ngày sinh nhật sẽ tặng cháu. Bây giờ cháu mang nó đi đi, Lâm Nguyệt Loan đã kìm nén nước mắt rất lâu cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Chảy tràn xuống như mưa lũ, Minh Nhật Lãng đi rồi, hoa hồng cậu trồng cho cô lại nở rộ tươi tốt, chuyện người đã hết, chuyện hoa lại mới bắt đầu. Lâm Nguyệt Loan đưa bàn tay run rẩy ra, nhận lấy cây hoa hồng đầu tiên trong đời, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, trái tim đau đớn như tan vỡ, Sáng sớm hôm đó, Lâm Nguyệt Loan ôm bình hoa hồng theo mẹ đến sân bay. Trên người là chiếc ba lô có cuốn sách 300 bài nguyên khúc đó. Bắt đầu từ ngày Minh Nhật Lãng qua đời, mưa cứ rơi mãi không ngừng. Những hạt mưa vô bờ như sự đau khổ. Ngày Lâm Nguyệt Loan phải ra đi, trời lại hửng nắng, bầu trời qua nhiều ngày được nước mưa rửa sạch trong sáng quang đãng như ngọc. Ánh mặt trời tuy còn trốn sau đám mây, nhưng quanh những đám mây trắng ở chân trời hiện lên những tia sáng của mặt trời. Lúc lên máy bay, Lâm Nguyệt Loan ôm cây hoa hồng chậm chạp đi ở sau cùng. Sắp phải ra đi thật sự, cả cơ thể và trái tim đau như là ngọc trai rời vỏ. Đau đến mức cô dường như không nhấc nổi chân, lúc đi từng bước chậm chạp đến gần khoang máy bay. Bỗng nhiên bốn bề sáng lên, ánh mặt trời vàng rực rỡ rơi xuống nhân gian, mặt trời đã xuất hiện, cô đột ngột quay đầu lại. Trời trong như ngọc, một vầng mặt trời quang đãng lộ ra giữa áng mây trắng như tuyết. Ánh sáng rõ ràng đó chiếu thẳng vào mắt Lâm Nguyệt Loan. Thời khắc đó, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn rơi. Minh Nhật Lãng, là cậu đến tiễn tớ phải không? Lời cuối, ký ức giống như một cái cây trồng nơi sâu thẳm tâm hồn. Mặt trời lặn rồi hôm sau lại mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở tiếp. Người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ lặp lại chuyện. Có một cậu thiếu niên yêu một cô gái. Thời gian lao vút như chim bay. Đã bay qua 16 năm. Canada, Vancouver, trong một căn hộ nhỏ kiểu Tây xinh xắn. Trước và sau nhà đều trồng đầy hoa hồng đỏ rực rỡ. Mùi hương bay ngào ngạt trong không khí. Lâm Nguyệt Loan ngồi bên cửa sổ. Trên bậu cửa cũng có một chậu hoa hồng, từng đóa đang khoe sắc thắm. Cô chăm chú nhìn bông hồng rồi cúi đầu nhìn mảnh giấy trên bàn. Mảnh giấy đã ố vàng, từng nét chữ cũng đã bị mờ nhưng bài thơ bốn dòng ấy đã khắc sâu vào trong tim không thể nào phai mờ. Cẩn thận kẹp lại mảnh giấy ố vàng đó vào trong cuốn sách. Lâm Nguyệt Loan mở tủ quần áo, trong đó chứa đầy đồ trắng. Cô lấy vài bộ rồi cho vào chiếc vali du lịch. Từ ngày Minh Nhật Lãng mất đi cô chỉ mặc màu trắng. Sau cùng cô cũng chọn nghề mặc áo blouse trắng. Bà Điền Tuệ Văn thấy con thu dọn hành lý liền thở dài. Con vẫn muốn đi à, mẹ? Đây là hội thảo nghiên cứu khoa học về xương. Có rất nhiều chuyên gia hàng đầu quốc tế về khoa xương đến từ Mỹ. Ý Thụy Điển ngoài ra còn có báo cáo học thuật hấp dẫn nữa. Con là thành viên Hiệp hội Khoa xương Canada. Lần này Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Steven quyết định cử con tham gia. Con không thể bỏ qua cơ hội này được. Con nói nhiều thế làm gì? Nếu hội thảo đó không tổ chức ở thành phố A liệu con có gác núi việc ở bệnh viện mà tham gia không hả? Lâm Nguyệt Loan dừng tay rồi nói khẽ. Mẹ, bao nhiêu năm rồi sao con mãi không thể quên được những chuyện trong quá khứ thế? Bà Điền Tuệ Văn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rất hiểu con gái. Từ ngày Lâm Nguyệt Loan đăng ký thi vào khoa xương bà đã biết cả đời này hình bóng người ấy sẽ rất khó xóa nhòa. Mẹ, con cũng muốn về thăm bố. Mẹ biết, con không thể không đi. Đi đi, mẹ không ngăn con được. Mẹ, lần này con đi ít nhất 10 ngày. Sau khi con đi mẹ nhớ sang chăm sóc vườn hồng cho con. Đặc biệt là chậu này. Lâm Nguyệt Loan âu yếm vuốt ve chậu hồng đặt bên bậu cửa sổ. Không có vấn đề gì chứ mẹ. Cả vườn hồng này đều được chiết từ chậu hoa hồng mà Minh Nhật Lãng tặng cô. Cô coi chúng như báu vật. Mẹ chăm sóc cho bố dượng và em trai đã mệt lắm rồi lại còn qua đây chăm sóc hoa hồng cho con nữa. Tuy nói thế, nhưng bà lại cười và tiếp lời. Được rồi, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Bao nhiêu năm xa cách cuối cùng lại trở lại nơi đây. Bây giờ đúng vào đầu xuân, cỏ cây xanh tốt, hoa đào rực rỡ khắp trốn. Lâm Nguyệt Loan chậm bước trong sân trường thần quang, rừng hòe non trước đây bây giờ đã toàn những cây to lá rậm tùm. Màu xanh tươi mát mát, phong cảnh nơi đây vẫn như năm nào. Vậy mà cậu thiếu niên có đôi mắt ấm áp và nhiệt tình dưới gốc hòe 16 năm trước đã ngủ một giấc dài. tháng sau là tròn 16 năm. Dưới lớp đất vàng cậu ấy đã hóa thành xương trắng. Trong giấc mộng xuân vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên thanh tú và ấm áp đó. Xấu hổ sát lại gần, nụ hôn nồng ấm chạm nhẹ trên vầng trán trắng muốt bao nhiêu lần. Biết chỉ là mơ nhưng sao vẫn bi thương. Có lúc thời gian không thể nhấn chìm tất cả. Có một số người, một số ký ức, giống như những mầm cây mọc rễ trên mảnh đất tâm hồn. Thời gian không thể thiêu đốt nó mà ngược lại còn nuôi dưỡng nó. Khiến nó ngày càng sinh cành đẻ lá, có thể chắn gió che mưa, nhưng trong trái tim vẫn có nơi ánh mặt trời không chiếu tới được. Âm u ẩm ướt sinh ra vô số rêu xanh hoài niệm. Lâm Nguyệt Loan có một trái tim đầy rêu xanh như thế. Theo ký ức cô tìm đến gốc cây hòe non cô đã băng bó năm xưa. Cây hòe bây giờ đã đâm cành trổ lá sum suê, mùa xuân đến xanh mướt màu lá. Lâm Nguyệt Loan ngước nhìn nó một hồi, cúi đầu, lấy trong túi ra sợi thun tóc hình cây đáng yêu còn mang hơi ấm. Nhìn cây con màu xanh đậm trong tay rồi nhìn cây hòe sum suê lá trước mặt. Đôi mắt cô bỗng trở nên mông lung, cho dù thời gian trôi đi bao nhiêu năm nhưng về lại nơi cũ. Nhớ lại chuyện xưa, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong tim lại cồn cào dội về. Xa xa có tiếng hát ở đâu vọng tới. Cậu chưa bao giờ thực sự ra đi. Cậu mãi mãi ở trong tim tớ. Tớ yêu cậu rồi. Tớ đã bất lực với chính mình. Ra khỏi thần quang, vẫn đủ thời gian cho cô đi tới hội thảo. Thăm mộ bố và Minh Nhật Lãng đành phải để hôm khác. Hội trường lớn đã ngồi kín người. Các màu da các ngôn ngữ đều hội tụ ở đây. Buổi hội thảo hôm đó do một chuyên gia khoa xương người Mỹ báo cáo tường tận. Lâm Nguyệt Loan ghi kín hơn 10 trang vở. Cô thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Sau khi tan hội thảo, Lâm Nguyệt Loan theo dòng người ra ngoài hội trường. Bất chợt có tiếng gọi sau lưng cô. Lâm Nguyệt Loan, giật mình, cô đến tham gia hội thảo với cái tên Lily Lin. Ai biết tên tiếng Trung của cô mà gọi chứ? Quay lại nhìn, có một người đàn ông tầm ngoài 30 đang đứng phía xa. Đôi mày rậm, thân hình cao to, phong thái đĩnh đạc, xuất chúng, nguyên thần giả, là anh, gặp được người quen, cô vừa mừng vừa ngạc nhiên. Nguyên thần giả đi lại gần phía cô rồi nhìn cô thật kỹ. Đôi mắt vẫn trong vắt, thân hình mảnh khảnh, mái tóc ngắn vén sau mang tai. Nhìn cô chẳng thay đổi gì cả, ngoài nụ cười ra. Những nếp nhăn nhỏ nơi đôi mắt như từng đường vân cánh hoa cúc trắng. Ban nãy anh còn không tin. Hóa ra là em thật. Không ngờ em cũng làm bác sĩ khoa xương. Anh cũng là bác sĩ khoa xương. Lâm Nguyệt Loan ngạc nhiên. Ừ, sau khi tốt nghiệp đại học y, anh theo học bác sĩ thành. Nghiên cứu cách chữa trị bệnh xương nhi đồng. Còn em sao, chủ trị bệnh nào? Lâm Nguyệt Loan cười, em chủ trị bệnh giòn xương. Nguyên thần giả không chút bất ngờ. Anh đoán cũng ra, ngay cả anh cũng thế. Luôn lưu tâm tới các phương án chữa trị mới nhất bệnh giòn xương. Huống chi là em, trong lời nói có chút buồn buồn. Lâm Nguyệt Loan im lặng, đôi mắt cụp xuống, Minh Nhật Lãng mãi mãi là vết thương không thể nói trong lòng cô. Im lặng một lát rồi cô hỏi lại, sao anh lại đi làm bác sĩ? Làm bác sĩ không tốt sao? Không phải thế, chỉ là em không nghĩ anh sẽ học y. Bố anh không bắt anh vào công ty Nguyên Thị giúp ông ấy ạ, bố anh có nói nhưng anh không vào. Để ông anh chân mệnh tiên tử của anh kế nghiệp ông ấy. Anh không tranh làm gì, tránh cả nhà đá nhau, hận nhau, anh không ăn tôi sẽ ăn anh, cũng đúng, tranh đi đấu lại chả có ý nghĩa gì. Làm bác sĩ cũng tốt. Chữa bệnh cứu người, trò chuyện một lúc nguyên thần dạ hỏi, em về đây khi nào? Chiều hôm qua, vừa đến nơi là em đến hội thảo đăng ký luôn, thấy hội trường gần trường cũ nên em đến thần quang đi một vòng rồi về. Em đến thần quang rồi à, nguyên thần dạ sáng mắt. Định hỏi gì đó nhưng thấy Lâm Nguyệt Loan bình thản như vậy nên lại thôi. Đúng thế, trường thay đổi nhiều quá, cũng may rừng hòe vẫn còn. Lần này em về định ở bao lâu? Tầm khoảng 10 ngày gì đó rồi em về Canada. Hội thảo mất 5 ngày rồi. Xem ra đợt này em về gấp quá. Nguyên Thần dạ nghĩ rồi nói. Lâm Nguyệt Loan này, buổi tọa đàm chiều nay không hay lắm. Hay anh và em trốn đi. Anh dẫn em đi gặp một người. Ai, anh bạn cũ, Tiêu Tinh Dã, thế nào? Thật ạ, anh và Tiêu Tinh Dã vẫn còn liên lạc. Lâm Nguyệt Loan sung sướng nói. Bọn anh vẫn liên lạc đấy chứ. Chỉ có em đi cũng chẳng chào lấy một câu. Cũng không để lại địa chỉ liên lạc. Lâm Nguyệt Loan cười. Không sao, tình hình lúc đó bọn anh hiểu. À, lần này em về có đến thăm bố mẹ Minh Nhật Lãng không? Em cũng muốn, nhưng bao năm không liên lạc với họ rồi không biết có nên đến làm phiền không? À, họ vẫn ở Bạch Bình Châu ạ, Bạch Bình Châu. Nhắc đến ba từ này tim cô lại đau nhói. Đó là nơi khiến cô đau buồn vô hạn. Họ vẫn ở đó, không chuyển đi đâu cả. Bệnh của bác Minh không biết đỡ chút nào chưa? Nguyên Thần Dạ đáp một cách khó hiểu. Cũng có thể coi là tốt, cũng có thể coi không tốt. Câu này nghĩa là sao? Em gặp bà ấy là biết ngay. Lâm Nguyệt Loan càng không hiểu. Nguyên Thần Dạ, sao anh biết rõ chuyện nhà họ Minh vậy? Bởi vì anh là đồ đệ của bác sĩ Thành Cơ mà. Quan hệ cũng khá thân thiết với nhà họ. Còn nữa, cậu không nói tiếp nữa. Còn gì nữa, tạm thời không nói với em. Nguyên Thần Dạ lấp lửng. Nhà thi đấu thành phố A nằm ở vành đai số 1 phía bắc thành phố. Vô cùng to lớn và hoành tráng. Nguyên Thần Dạ dẫn Lâm Nguyệt Loan tới gặp Tiêu Tinh Dã. Cậu thiếu niên lỗ mãng ngày nào giờ đã là một huấn luyện viên môn chạy ngắn vô cùng điềm đạm. Lúc này đang nhắc nhở mấy học viên vi phạm nội quy. Dáng vẻ anh không có gì thay đổi. Vẫn đôi lông mày rậm, mắt to, hai vai rộng, lưng dày, có khác là quanh cằm anh lún phún râu, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Lâm Nguyệt Loan đứng từ xa nhìn anh, trong lòng nhiều cảm xúc, chú chim non ngày xưa đã tung đôi cánh bay qua cánh rừng thời gian. Chẳng thể tìm lại được nữa. Tiêu Tinh Dã đang dạy cho học viên cách xuất phát thì như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Anh quay lại và thấy Lâm Nguyệt Loan và Nguyên Thần Dạ đứng đằng xa. Giật mình, bao lời cần nói đột nhiên biến mất. Thầy Tiêu, đơ người trước đám học sinh một lúc, nghe thấy tiếng gọi anh mới nói. Các em tự luyện tập đi nhé. Sau đó anh chạy về phía Lâm Nguyệt Loan, trên mặt vẫn là nỗi ngạc nhiên không thể tin được. Lâm Nguyệt Loan, đúng là cậu rồi, 16 năm rồi không có tin tức gì của cậu. Không ngờ vẫn có thể gặp lại cậu. Buổi trưa hôm đó ba người cùng đi ăn cơm. Bao nhiêu chuyện đều được kể hết. Nguyên Thần Dạ vẫn độc thân. Lâm Nguyệt Loan cũng chưa lấy chồng. Tiêu Tinh Dã và Đinh Đang Linh đã kết hôn và có một đứa con trai 5 tuổi. Tiêu Tinh Dã, cậu và Đinh Đang Linh kết hôn rồi à, hồi đó cô ấy yêu cậu lắm. Rốt cuộc cùng chờ đến ngày rẽ mây thấy mặt trời rồi. Con trai cậu 5 tuổi rồi à? Chắc đáng yêu lắm, hôm nào dẫn cho tớ coi đi. Tiêu Tinh Dã cười sảng khoái. Đương nhiên là đáng yêu rồi. Đáng yêu lắm, cả thế giới này không có đứa trẻ nào đáng yêu thế đâu. Nói đến con trai, giọng Tiêu Tinh Dã tràn đầy niềm vui và tự hào. Nguyên Thần Dạ, sao anh còn chưa lấy vợ? Nguyên Thần Dạ chưa kịp nói thì Tiêu Tinh Dã đã cướp lời. Kiểu người đa tình như anh ấy không kết hôn càng tốt. Đỡ hại con gái nhà người ta. Đúng thế, anh là công tử đa tình. Kết hôn làm gì chứ? Tránh mất tự do, em Lâm, sao em cũng chưa kết hôn? Lâm Nguyệt Loan im lặng cúi đầu xuống. Mái tóc lòa xòa trước mặt, cô khẽ đưa tay vén nó ra sau mang tai. Tiêu Tinh Dã nhìn mái tóc ngắn không thay đổi của cô. Trong lòng khẽ thở dài. Năm đó mái tóc xanh đi theo Minh Nhật Lãng, bao năm nay vẫn không nuôi dài. Mái tóc của phụ nữ là tóc tình, dài dài ngắn ngắn dài dài, đều vì người mình yêu mà ngắn, mà dài, cứ ngỡ Lâm Nguyệt Loan sẽ không trả lời. Nào ngờ cô lại cầm cốc trà trên bàn lên, xoay xoay chiếc cốc trong tay rồi nhẹ đáp, em không kết hôn, bởi vì cả đời này em đã hứa sẽ lấy một người. Trong dòng sông ký ức vọng lại câu nói như thực như mơ. Nhìn hai em hình như còn là học sinh, thế mà sớm đã hẹn ước cả đời rồi à. ngày đó hai người làm cốc không hề biết ý nghĩa của chúng. Đến khi hiểu ra rồi thì số mệnh đã định đoạt tất cả. Đột nhiên trong ký ức lại hiện lên buổi tối hôm đó. Cô và Minh Nhật Lãng còn hẹn nhau mùa xuân đi bắt tôm vậy mà vào mùa xuân năm đó nước mắt bay đầy theo gió xuân. Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dạ đều biết cô đã hứa hẹn với ai. Cả hai chỉ nhìn nhau im lặng, đôi mắt đầy cảm khái. Đột nhiên như nhớ ra điều gì. Tiêu Tinh Dạ hỏi, Nguyên Thần Dạ, anh đưa Lâm Nguyệt Loan đi thăm thần quang chưa? Nguyên Thần Dạ ngắt lời. Chiều chúng ta đi đi. Chiều nay không phải có trận bóng giao hữu giữa thần quang và Thanh Hà sao? Đúng, chiều dẫn cậu đi, hôm nay có trận giao hữu à? Tiêu Tinh Dạ, tầm này mấy năm trước cậu oai phong lắm đấy. Giờ còn đá bóng không? Không đá nữa, mấy năm trước tớ bị thương đầu gối trong một trận bóng. Suýt nữa thành tàn phế. May mà Nguyên Thần Dạ dùng mấy phương pháp trị liệu mới cứu được tớ đấy. Nhưng sự nghiệp thể thao của tớ cũng tạm biệt từ đó. Bây giờ đổi làm huấn luyện viên rồi. Có điều tớ đã huấn luyện được một cao thủ. Đúng nghĩa cao thủ sinh vì màu xanh và thắng vì màu xanh. Chiều đi xem cậu ấy đá nhé. Nhân tiện nhớ lại thời huy hoàng của tớ. Dù buổi sáng đã đến thần quang nhưng có hai người bạn cũ cùng thăm lại một lần nữa cũng không sao. Lâm Nguyệt Loan đồng ý đi cùng hai người. Khi ba người tới sân bóng thì trận đấu đã sắp bắt đầu. Xung quanh khán đài ngồi kín học sinh và phụ huynh, vô cùng bất ngờ khi cô nhìn thấy ông bà Minh ngồi ở chỗ ấy. 16 năm không gặp, mái đầu ông Minh đã bạc trắng, già đi rất nhiều, ngược lại với ông, bà Minh vẫn đoan trang như xưa. Đôi mắt sáng ngời, bà đang nhìn về phía sân bóng như tìm người. Lâm Nguyệt Loan giật mình. Sao vợ chồng bác Minh lại ở đây? Họ cũng đến xem bóng sao? Bệnh bác Minh khỏi rồi à, xem ra tinh thần của bác ấy rất tốt. Lâm Nguyệt Loan hỏi một loạt như thế khiến Tiêu Tinh Dạ và Nguyên Thần Dạ không kịp trả lời. Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên, cầu thủ hai đội vào vị trí. Một tốp cổ vũ trên khán đài đồng thanh hô to. Thần Quang tất thắng, Minh Nhật Lãng tất thắng. Minh, Nhật, Lãng. Đội cổ vũ vẫn hô vang khiến ba chữ ấy văng vẳng bên tai cô. Cô vội vàng tìm trong những cầu thủ của trường thần quang một lượt. Một gương mặt quen thuộc, đôi mày thanh cao, thân hình cân đối, cậu mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ càng nổi bật giữa đám đông. Thu hút bao ánh mắt nhìn, xung quanh là tiếng người hô, tiếng trống, mọi thứ âm thanh hỗn tạp vang lên giống như thủy triều đã lùi ra xa. Chẳng nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên cao to ấy. Cô nhìn cậu ấy chạy nhảy đuổi bóng như một con báo trên sân cỏ. A Lãng, nguy hiểm, đang định hô lên thì cô nhìn thấy đôi mắt cười của cậu. Đôi mắt có hai màu đen trắng rõ ràng, đen lánh như than, trắng như tuyết, thanh tú và tinh khiết. Không, cậu ấy không thể là Minh Nhật Lãng. Đôi mắt Minh Nhật Lãng xanh như kim cương. Trong câu chuyện cổ tích, hoa hồng đã chết có thể nở một lần nữa trong tiếng ca của chim oanh về đêm. Nhưng trong hiện thực không có đóa hoa nào đã tàn lại có thể trở nên tươi thắm. Hoa không thể, người càng không thể, Minh Nhật Lãng đã rời nhân thế 16 năm trước. Vậy cậu thiếu niên giống hệt cậu ấy kia là ai? Trên sân cỏ, cậu thiếu niên linh hoạt di chuyển như có đôi cánh. Thân thể cậu vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Mỗi động tác đều rất tự nhiên, khỏe mạnh, bóng trong chân cậu xoay một hồi rồi vượt qua hết người này đến người khác. Chân như bay lên, trái bóng xé gió vút đi nhằm thẳng hướng cầu môn đội bạn. Vào rồi, mọi người trên khán đài gào thét không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, bà Minh kích động đứng dậy hướng về phía sân bóng vẫy tay. A Lãng, con giỏi lắm, cậu thiếu niên quay lại cười với mẹ rồi hét lên. Mẹ ơi, trái bóng này con tặng mẹ. Vẻ hạnh phúc hiện lên gương mặt bà Minh như hoa nở rộ. Bà vô cùng sung sướng, quay sang nói với chồng. A Lãng nói trái bóng ban nãy tặng em. Anh là bố không được ghen đâu đấy. Anh không ghen đâu, con luôn thân với mẹ mà. Đây là điều luôn luôn đúng. Hồng Minh âu yếm ôm eo vợ, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc và tự hào của vợ. Trong tim khẽ thở dài quay ra nhìn cậu thiếu niên khỏe mạnh chạy trên sân cỏ. Trong đầu ông lại hiện lên hình bóng một người thiếu niên giống hệt ấy. Ốm yếu bệnh tật, trái tim bất giác lại đau như có ai xé nát. 16 năm nay, nỗi đau ở bên ông như hình với bóng. Lâm Nguyệt Loan cố gắng bình tĩnh lại rồi nói. Cậu ấy là ai? Tiêu Tinh Dã quay sang nhìn Nguyên Thần Dạ, có ý nhường anh trả lời. Nguyên Thần Dạ chậm rãi đáp, cậu ấy chính là đứa con riêng của ông Minh Hạo Thiên và người phụ nữ kia. Sinh đúng vào ngày Minh Nhật Lãng mất, Lâm Nguyệt Loan sững người. A Lãng chết cụ thể thế nào cô không biết rõ. Sau chuyện đó tâm trí bà Minh hỗn loạn nên cô đoán ra chuyện ngoại tình của ông Minh bị A Lãng phát hiện. Chắc chắn cậu bị sốc nặng nên mới hoảng loạn dẫn đến xảy ra sự cố. Nhưng cô không ngờ rằng ngày cậu ấy rời khỏi nhân gian thì bố cậu lại có một người con trai khác được sinh ra. Sau khi A Lãng đi Bắc Minh liền đón đứa bé kia về à, không? Ông Minh đưa tiền cho người phụ nữ kia mang con đi thật xa. Ông toàn tâm toàn ý chăm sóc người vợ suy sụp tinh thần. Nhưng người phụ nữ đó sau này mắc bệnh nặng. Gần chết liền mang con đến cho ông Minh. Lúc đó đứa bé 5 tuổi rồi. Ông Minh nhìn thấy nó mà giật mình. Nó giống y hệt Minh Nhật Lãng. Ông thử mang đứa bé về nhà. Lúc đó bà Minh lẫn lắm. Lúc thì nói A Lãng đi học. Lúc thì nói cho A Lãng bú. Hoàn toàn nhầm lẫn khái niệm tuổi tác. Khi thấy đứa bé bà lập tức ôm lấy và nói A Lãng đi mẫu giáo về. Vừa ôm vừa thơm không chịu bỏ tay ra. Đứa bé đó cũng lạ lắm, vừa đến nhà họ Minh ai cũng lạ lẫm vậy mà lại thân với bà Minh. Hai người đó nhanh chóng gần gũi không thể tách ra được. Cứ như thế, bà Minh coi cậu bé đó là A Lãng, bà quên hết mọi chuyện trước đó. Ký ức bắt đầu lại từ năm A Lãng 5 tuổi, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Bà nhớ A Lãng bị bệnh giòn xương nên luôn miệng gọi bác sĩ Thành tới khám. Bác sĩ Thành cũng đóng kịch đến khám, được một thời gian thì nói đã chữa khỏi bệnh. Năm đó anh theo bác sĩ Thành thực tập lâm sàng nên cũng tiếp xúc với nhà họ Minh. Ban đầu khi gặp đứa bé đó anh cũng nhầm là Minh Nhật Lãng. Bao nhiêu năm nay nhìn nó trưởng thành, càng lớn càng giống, như đúc từ một khuôn vậy. Năm nay nó cũng vừa tròn 16 tuổi, anh nhìn nó giống như đang nhìn Minh Nhật Lãng năm 16 tuổi vậy. Em có thấy thế không? Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu thiếu niên khỏe mạnh đang chạy trên sân và nói. Ừ, giống thật, tại sao nó cũng tên Minh Nhật Lãng? Bởi vì bà Minh coi đó là Minh Nhật Lãng. Bà chưa bao giờ mất đi cậu ấy. Vì thế ông Minh cũng không đặt tên khác cho thằng bé nữa mà lấy tên Minh Nhật Lãng luôn. Thằng bé kế thừa tên Minh Nhật Lãng. Kế thừa sinh nhật Minh Nhật Lãng. Kế thừa tình yêu của cha mẹ Minh Nhật Lãng. Kế thừa tất cả của Minh Nhật Lãng. Có lúc, anh còn nghĩ, không biết có phải Minh Nhật Lãng đầu thai về không nữa. Tiêu Tinh Dạ im lặng nãy giờ. Giờ mới lên tiếng, tớ tin nó chính là Minh Nhật Lãng đầu thai về kiếp này để hoàn thành những tâm nguyện trước đây còn dang dở. Lâm Nguyệt Loan cậu biết không? A Lãng này là nhân tài thể thao. Học cái gì giỏi cái ấy. Vốn của tớ sắp bị thằng bé học hết rồi. Sắp không còn gì để dạy nữa rồi. Cậu là huấn luyện viên của nó à, Tiêu Tinh Dã? Ừ, đây chính là cao thủ của tớ. Tớ dạy nó nhiều thứ lắm. Bơi này, chạy ngắn này, đá bóng này, nhảy cao này, Nguyên Thần Dã cũng không kém cạnh. Anh cũng dạy nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như tán gái này. Làm thế nào để có buổi hẹn hò lãng mạn này? Làm thế nào để đứng giữa rừng hoa mà người không dính một phiến lá? Lâm Nguyệt Loan phì cười. Nguyên Thần Dạ, anh dạy nó cái gì thế hả? Đừng dạy hư người ta. Nguyên Thần Dạ làm bộ thất vọng. Tiếc là nó chẳng biết gì cả. Y như A Lãng ngày xưa. Ít nói trước mặt con gái. Rất e thẹn, Lâm Nguyệt Loan động lòng. Bất giác cô nhìn về phía rừng hòe xa xa. Ánh mắt cô như nhìn xuyên về quá khứ. Như nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên thanh tú. Ngại ngùng, ánh mắt lại dịu dàng và nồng ấm. Chưa hết, cậu bé này đặc biệt có cảm tình với những cô gái có bím tóc dài. Minh Nhật Lãng, có đúng là cậu trở lại một lần nữa không? Trên cao là bầu trời xanh biếc của mùa xuân thuần khiết. Trên ấy có một vầng mặt trời sáng rực rỡ nhưng không chói mắt mà đang dịu dàng tỏa xuống bên dưới những tia nắng vàng dịu dàng. Lâm Nguyệt Loan ngẩng đầu lên nhìn vầng mặt trời ấy. Mỉm cười, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Mặt trời lặn rồi hôm sau lại mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở tiếp. Người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ lặp lại câu chuyện. Có một cậu thiếu niên yêu một cô gái. Hết, hậu ký, rất nhiều độc giả sau khi đọc xong cuốn sách này sẽ cảm thấy không vui. Vì Minh Nhật Lãng chết dưới ngòi bút của tôi. Họ không thể chấp nhận được. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã định sẵn cái chết của Minh Nhật Lãng rồi. Có nghĩa là ngay khi câu chuyện này bắt đầu nó đã có kết thúc. Những tình tiết trước đó đều dựa vào kết thúc đã định sẵn để xây dựng. Tôi rất rõ ràng kết thúc sẽ như thế nào. Từ đầu đến cuối tôi đều viết các tình tiết dựa trên con đường đã dự định sẵn. Phần ái chi độ, tên gốc, độ nghĩa là từ bờ bên này sang bờ bên kia, đại diện cho một quá trình, một sự trải qua, tên cuốn sách đã định mệnh rằng cuốn sách sẽ có kết thúc không viên mãn. Chỉ là ghi lại một mối tình trong sáng, ngắn ngủi, Bạch Bình Châu nơi Minh Nhật Lãng ở cũng là một địa danh đầy tính bi kịch. Tà Huy Mạch Mạch Thủy Du Du, trường đoạn Bạch Bình Châu, 30, chiếc cốc vỡ. Cũng ngầm báo hiệu một kết thúc bi kịch, ban đầu có một số độc giả đọc tình tiết này đã đoán ra. Không phải kết thúc là bi kịch đấy chứ, yêu cô ấy như yêu trang Tây Giang, nửa câu sau cũng có từ không may mắn, cũng dùng để ứng với cái chết bất ngờ của Minh Nhật Lãng. Đây là lần đầu tiên tôi để nhân vật chết dưới ngòi bút của mình. Cảm giác như bản thân mình đang tiến hành một vụ mưu sát. Coi câu chữ là dao, tôi đã đẽo gọt ra thiếu niên Minh Nhật Lãng trong sáng. Thuần khiết như thủy tinh, rồi cũng coi câu chữ là dao. Tôi đập nát cậu ấy Minh Nhật Lãng. Cái chết của cậu ấy mãi mãi cố định câu chuyện tình trong sáng này. Trong phần cuối, mọi thứ hình như được lặp lại. Vẫn là chàng trai 16 tuổi, tuổi thanh xuân như một chú chim non. Tuy nhiên, chẳng bao giờ lặp lại câu chuyện. Có một chàng thiếu niên yêu cô gái ấy, trong lòng Lâm Nguyệt Loan mãi mãi là dây đàn đứt, gương sáng vỡ, thứ tôi muốn viết chính là tình yêu đầu tiên không thứ gì có thể thay thế được. Thời niên thiếu thuần khiết, trong sáng như thế, tình yêu đầu tiên trong sáng, thuần khiết như thế, tình cảm chưa bao giờ được nói ra lời, được thời gian ấp ủ thành rượu, có lúc thực sự có thể đủ say cả đời. Phần ái chi độ là cuốn tiểu thuyết tôi viết vất vả nhất cho đến thời điểm này. Trong khi viết đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi vẫn kiên trì viết tiếp. Cảm ơn các bạn độc giả đã ở bên tôi đi đến cuối cùng. Ngoài ra, cũng mong các bạn tha thứ cho cuốn tiểu thuyết thương cảm này. Hãy tha thứ nhé, Tuyết Ảnh Xương Hồn, hai cái này là trong phút bồng bột ta rất muốn nhận xét về bộ truyện này mà ta đọc. Có lẽ bộ này là bộ mà ta cảm nhận được một số ý nghĩa nhất định về tình yêu. Tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu trai gái mà còn là tình bạn bè. Tình cha con, tình mẹ con, cảm xúc của ta ở chuyện này có vẻ là khá nhiều. Dù chuyện này không nổi như một số bộ rất hay như bộ Bộ Kinh Tâm, A Mạch Tòng Quân, Đức Phật và Nàng, trong chuyện này ta ấn tượng với cách yêu của Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng. Hai người phát triển một cách tự nhiên, thuần túy, và sự say mê giữa hai người quả đúng như trong giới thiệu đã viết. Thứ tình cảm ấy được rót dần qua những lần gặp gỡ. Những ấn tượng trong lòng hai người, nó như một thứ men say, ấp ủ dần dần trong lòng. Minh Nhật Lãng, chàng hoàng tử dịu dàng, với đôi mắt đẹp, cậu mắc một căn bệnh ngoài hoang, đó là căn bệnh xương thủy tinh. Chỉ cần một va đập nhẹ cũng đủ để cậu chịu sự tổn thương về thể xác rất lớn. Nhưng trong tâm hồn cậu là cả một khát khao cháy bỏng về sự tự do. Sự bay nhảy như các bạn đồng trang lứa. Trong tim cậu luôn có một sự mong chờ một ngày nào đó cậu có thể đá banh. đá cầu, ta thực sự có một sự đồng cảm và thương cảm đối với cậu. Bởi vì cậu còn mong có thể thỏa ước muốn của người cha. Luôn tiếc nuối không được vui chơi cùng con mình. Ngoài ra sau đó cậu còn mong mình khỏe mạnh để có thể cùng Lâm Nguyệt Loan đi khắp nơi và có thể bảo vệ cô. Cái chết của Minh Nhật Lãng ở cuối truyện chắc chắn sẽ làm cho người đọc thấy khó thở, thấy đau lòng, xót xa và sẽ rất không vui vì sự sắp đặt của tác giả. Nhưng mà đó sẽ càng cho thấy tình yêu của Lãng và tình yêu của Loan dành cho cậu. Cái chết của cậu khắc sâu vào lòng người mẹ, lòng của Loan và những người bạn như Tiêu Tinh Dã, Nguyên Thần Gia. Đối với nhân vật này, ta chỉ có thể nói, tác giả đã khắc họa một nhân vật thần thánh chăng? Cậu dịu dàng, cậu nhân hậu, nhưng cậu mỏng manh và yếu ớt. Tuy nhiên trong con người đó là một ngọn lửa của sự sống. Đến với nhân vật Lâm Nguyệt Loan, đó là một cô bé cứng cỏi, đáng yêu, đáng mến, nhân hậu, mồ côi cha. Còn mẹ thì đi lấy chồng khác và không cho người chồng mới biết về sự tồn tại của cô con gái riêng. Thế nhưng cô vẫn sống một cách lạc quan yêu đời. Mạnh mẽ, Lãng đã bị cô thu hút ở điểm đó. Đối với Lãng, tình yêu của cô có thể khá cố chấp và rất thủy chung. Khi cậu mất đi cô mãi ở vậy và sống với hình dáng cậu ở trong tim mình. Hình ảnh cô đan chiếc khăn và lồng những sợi tóc của mình vào trong chiếc khăn đó có lẽ đã để lại trong ta một ấn tượng sâu sắc dù ta chẳng hiểu sao. Chấm, chật, nói sao nhỉ, cô bé đó, muốn giúp cậu vui, có nghị lực trong cuộc sống. Làm tất cả, quả thật tình yêu của họ mong manh, trong sáng như một viên pha lê vậy. Một vài nhân vật phụ nổi bật, Tiêu Tinh Dạ, nhà cậu cũng là nhà hoàn cảnh. Cậu có một sức khỏe khiến Lãng phải hâm mộ, nhưng Lãng có một gia đình mà cậu hâm mộ. Tình cảm của cậu với Loan cũng là một tình cảm trong sáng. Đáng yêu, nhưng cậu vẫn có thể vì bạn mà có thể hy sinh tình yêu của mình. Có thể thành toàn cho đôi bạn của mình. Nguyên Thần Dạ, cậu có nhà, có sức khỏe nhưng cậu thiếu tình thương gia đình. Khi gặp được những người bạn trẻ đó, cậu cảm nhận được thế nào là tình yêu tình bạn. Do đó cậu chơi thân và luôn tìm cách giúp đỡ những người bạn nhỏ của mình. Cái chết của Lãng cũng mang đến một nỗi đau với cậu. Có lẽ thế, sau này cậu chọn cho mình con đường thành bác sĩ và là bác sĩ chuyên khoa về xương thủy tinh. Bà Minh, ta thật sự rất xúc động với tình cảm bà dành cho con trai. Bà yêu thương, đau lòng, chăm sóc, và chấp nhận kể cả cô gái của con trai mình là Loan. Bà không sinh thêm đứa con nào nữa mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu con trai của mình. Bà là một người mẹ vĩ đại, nhưng cũng là một người mẹ đáng thương. Trong sâu thẳm tim bà, Lãng là một đứa con ngoan ngoãn, là đứa con độc nhất. Đối với bà, con còn quan trọng hơn tình yêu của chồng. Khi chồng có người con khác, bà tức giận vì chồng không cần con chứ không phải vì chồng không yêu mình. Ta khâm phục người mẹ như bà. Hùng Minh, Hùng là một người đáng giận nhưng cũng là một người đáng thương. Hùng cầu một đứa con khỏe mạnh nhưng con trai ông bị bệnh xương thủy tinh. Không phải ông không yêu con nhưng cái mong muốn trong ông làm ông chọn sai con đường cho mình. Ta chỉ có thể nói, Hùng đã sai, quá sai, Hùng chọn lầm con đường và chính ông. Chính là ông đã giết chết con trai của mình. Hùng đáng thương vì bà Minh chọn cách quên đi. Nhưng trong trí nhớ của ông thì sự việc đó mãi hiển hiện. Nói thật, ta là người cảm tính vì thế ta thấy rất ghét ông. Che, Hùng yêu con nhưng làm ra việc đó đã tổn thương tâm hồn cậu Chia trong sáng như Lãng. Khi ông ở trong bệnh viện và nói câu tôi chỉ cần Lãng. Như thế có quá muộn không? Ta không thích người đàn ông này. Khi ông ngoại tình, ta cảm thấy tình yêu mà ông dành cho Lãng quá giả dối. Giả dối một cách đáng khinh, nhưng ông cả đời dằn vặt trong nỗi đau giết con cũng khiến ta xót xa. Một câu chuyện, có thể sẽ không làm người ta cười to, nhưng sẽ làm chúng ta mỉm cười vì những hạnh phúc nhỏ nhoi. Mỉm cười vì tình yêu và tình bạn trong sáng của những cô cậu học sinh. Và sẽ khiến chúng ta khóc, khi nghĩ đến cái chết của cậu bé Lãng đáng yêu. Ta rất thích câu cuối trong chuyện này. Mặt trời lặn rồi mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở tiếp, người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên sẽ chẳng bao giờ lặp lại câu chuyện. Có một cậu thiếu niên yêu một cô gái. Đó là một câu kết rất hay. Dù có người giống hệt cậu ấy đi chăng nữa, thì chuyện cậu thiếu niên và cô gái sẽ không thể lặp lại và có cái kết tốt đẹp hơn. Cách chương.